Tài ngồi xuống, đốt một lá bùa pha vào chén nước trên bàn lễ, uống hết nó đi, rồi mắt nhắm nghiền thiền định, tập trung tư tưởng không một chút lơ lỏng. Bởi loài ma quỷ tà ác, ngoài việc biến ảo để che mắt người thường, nó còn có thể dùng phương pháp làm nhiễu loạn tâm trí của con người, để cho người ta bị tán hồn lạc phách, hồn vía quy tụ không ổn định, dễ dàng lạc vào ảo cảnh, tự động đưa mình vào cái chết. Hoặc nếu như nó đủ mạnh, có thể nhập vào xác mà tùy tiện làm theo điều nó mong muốn. Bây giờ trong tâm trí của thầy Bảy là vô số bóng cô hồn giả quỷ, chứ vô số hình dáng kinh tâm động phách, liên tục lượn lờ gầm rú gạo tét xung quanh, tựa hồ như lúc nào cũng có thể nhào đến mà cắn xé lấy thân xác của thầy. Mồ hôi đã tuôn từng giọt trên trán, thầy Bảy vẫn liên hồi niệm chú, đôi tay đổi từ ấn pháp này sang pháp ấn khác, cứ duy trì như vậy đến hơn 5 phút. Thì đột nhiên thầy mở to đôi mắt ra, miệng hét vang: "Pháp đạo tâm sinh, đạo khai bất biến, vạn sự minh tâm, đã khai quán niệm, xuất!" Một tiếng thét kinh hoàng phát ra, đồng thời cái giông quỷ cũng tái hiện, nằm sóng xoài trên mặt đất. Đầu tóc nó rối tung rối bù, đưa ánh mắt căm hận mà nhìn về phía thầy. Thầy thở ra một hơi dài rồi từ từ đứng dậy, tay bắt một pháp ấn khác, chỉ vào nó, miệng đọc chú. Nhưng chưa kịp đánh pháp ấn ra, thì một tiếng cười lanh lảnh phát ra ngay bên cạnh. Âm phong từ đâu nổi lên cuồn cuộn, nghiêng ngã cả cái pháp đạn trước mặt. Thầy vội vàng thu ấn lại, đưa mắt nhìn vào giống quỷ mới xuất hiện ra ngay bên cạnh con quỷ đang nằm dưới đất. Khuôn mặt quỷ mà 30 năm trước đây thầy đã từng nhìn thấy và chiến đấu với nó. Một khuôn mặt không hề có mắt mũi, chỉ duy nhất một cái miệng đầy răng nhọn, y hệt như lũ âm binh mà năm xưa ông Nèo đã luyện. Thứ nước dãi màu đen kịch chảy ra từ vô số chiếc răng nhọn trong miệng. Thầy Bảy cảnh giác đưa mắt nhìn quanh xem có thấy Tinh Thừa ở đâu hay không, thì tuyệt nhiên không hề có bóng dáng. Thầy ghì chặt đôi lông mày tập trung nhìn vào nó. Trong quỷ người đàn bà lúc này cũng đã đứng lên lơ lửng ở bên cạnh, tưởng chừng như sắp thu phục được bà ta, giải thoát cho vong hồn hai bành. Không ngờ bất ngờ lại xuất hiện thêm một âm binh Tinh Thừa sai tới. Thầy Bảy nay đã phần nào đuối sức, tình thế lúc này trở nên vô cùng hung hiểm. Thầy không dám chần chừ, rút ra con ấn đầu hổ, cắn tay lấy máu ấn lên, rồi nhanh chóng niệm chú, hướng thẳng con ấn về phía hai vong quỷ kia. Một luồng sáng màu xanh từ trong con ấn bắn thẳng về phía chúng. Hai con quỷ cũng thét lên một tiếng, rồi há hốc mồm tét toạt tới mang tai. Từ trong miệng của chúng bắn ra một luồng khí màu đen, mang theo vô số tiếng gào thét ở bên trong, bay thẳng đến đối đầu với ánh sáng xanh từ con ấn của thầy. Hai luồng ánh sáng cứ vậy mà gắt gao bám lấy nhau trên không trung. Thầy Bảy chỉ còn biết cố sức mà chống đỡ, khuôn mặt dần dần trở nên tím tái kiệt sức. Hai cái vong quỷ cũng không tốt hơn là mấy. Mày tới số rồi thằng già. Giọng nói phát ra lại chính là Tên Thừa. Hắn đang bước từng bước từ phía sau tới chỗ thầy, trên tay cầm một cây dao rửa, miệng cười lên khanh khách. Mày tưởng tao bị thương là không dám đến sao? Mày lầm rồi thằng già. Giờ thì chuẩn bị chết, rồi làm cho ông hồn cho tao sai khiến đi. Vừa nói, hắn vừa từng bước đến chỗ thầy. Thầy Bảy lúc này dù có nhận ra tình huống nguy hiểm, cũng không sao làm được gì hơn. Lần này chắc có lẽ số thầy đã tận. Dân làng rồi đây sẽ ra sao trước một tên thầy bùa tàn ác như Tên Thừa? Đến lúc tao trả thù cho cha tao rồi. Đi chết đi thằng cha. Bỗng dưng, hai bóng hình mặt giáp sắt, tay cầm đao, bất thình lình xuất hiện phía sau lưng thầy Bảy. Tên Thừa phải giật mình lùi về phía sau mấy bước. Quay lại nhìn, thì hai cái vong quỷ cũng đang kêu gào thảm thiết, giống người đàn bà nằm giấc dưỡng ra trên đất. Còn cái âm binh cũng bị bóng người mặt giáp sắt liên tục chém giết. Một lúc sau thì hoàn toàn biến mất. Nhân ảnh mặc áo giáp đang muốn tiếp tục đánh xuống người đàn bà. Thầy Bảy lúc này tuy rất mệt mỏi, nhưng lại nhanh chóng nhìn về một hướng khác, cố sức mà la lên: "Đừng trừ cái vong quỷ đó, nó cũng chỉ là người bị hại mà thôi." Theo hướng nhìn của thầy,

Vì tôi thuộc mệnh âm, cây đa lại là nơi tích tụ nhiều âm khí. Dùng bùa thuật sai khiến tôi hù dọa bất kỳ ai đi qua đây, làm cho họ sợ không dám tới gần, để hắn dễ dàng lui tới luyện bùa mà không ai hay biết. Đến gần đây, hắn ra lệnh phải hút hồn bất kỳ ai tới gần. Còn mọi chuyện về sau thì hai thầy biết rồi. Giang xin thầy thương xót mà giải thoát cho con. Hắn yểm bùa sai khiến con làm chuyện ác, chứ con không hề hay biết gì hết thầy à. Lại một số phận đau thương cũng do chính tay tên thừa gây ra. Thầy Phúc dằn lòng căm tức, thu cái vong quỷ lại, định bụng sau này sẽ đưa vong hồn bà ấy về nơi lúc trước bà đã sinh sống. Thầy Bảy cũng an ủi, rồi thu vong hồn của vợ chồng hai bệnh. Hai người tác pháp xua tan đi cái âm khí ở chỗ này, trấn vào cây đa mấy lá bùa, phá đi yểm thuật của tên thừa. Xong xuôi đâu đó mới dọn dẹp, rồi quay bước trở về nhà ông Chính Sâm. Hơn 1 giờ sáng, ông Chính, Tâm, Tý, bác Sáu Bệnh và Tư Nhân, tất cả đều ngồi trong nhà với sự lo âu và trong ngóng. Ai cũng vô cùng sốt ruột và lo lắng cho thầy Bảy. Thấy thầy trở về và theo sau còn có thêm thầy Phúc, ai nấy cũng vui mừng. Sau khi đã kể cho nhau nghe toàn bộ sự việc, thầy Phúc nhìn mọi người lên tiếng. Lúc mà hai chú này đến nhà tìm, tôi vừa có thấy dòng quỷ bám theo, cho nên không theo về một lượt là cũng có lý do. Chú Chính và chú Bảy chắc còn nhớ cái chuyện năm xưa chứ. Năm đó ông Nèo tuy không phòng bị, nhưng xém chút cả thầy tôi và tất cả mọi người đều phải thất bại. Cho nên tôi muốn âm thầm xem xét. Đêm nay nếu như chú Bảy không gặp nguy hiểm đó, thì tôi cũng chưa xuất hiện ra đâu. Mọi người suy nghĩ, thấy lời của thầy Phúc nói quả không sai. Năm đó ông Nèo tưởng rằng đã không còn ai có thể cản trở, không một chút đề phòng, thầy Ba Đặng mới dễ dàng đến nhà ông ta, diệt đi mấy cái âm binh và cứu được quan hồn của bà Dung. Thầy Bảy thì lẫn vào trong dòng người ra chỗ ông Nèo chuẩn bị thi pháp, đó vậy mà phải lâm vào tuyệt cảnh, chút nữa đều phải bỏ mạng. Nay thầy Phúc không phải tự chối giúp đỡ mọi người, mà là âm thầm dò xét hành động của tên thừa. Vì suy cho cùng, tuy biết hắn muốn trả thù, nhưng thật ra không ai có thể đoán được cụ thể hắn ta muốn làm cái gì. Nhưng đến phút cuối, vì sự an nguy của thầy Bảy mà buộc lòng phải lộ diện, không biết tên thừa sắp tới sẽ làm gì, âm mưu của hắn thực hiện như thế nào. Ông Chính hỏi. Bây giờ mình sẽ làm cái gì? Hay là nhân lúc ban ngày đi tìm ra chỗ trú ẩn của nó đi. Con nghĩ không tìm ra được đâu chú Chính. Con định ngày mai sẽ đi ra ngoài xem xét chỗ khu nghĩa địa đó. Vì hiện giờ chỗ cây đa đã được giải trừ rồi, ngoài nghĩa địa nhất định sẽ có âm binh trấn giữ. Và con muốn xem thử cái huyệt mộ của ông Nèo. Thầy Bảy thắc mắc. Ủa Phúc à, sao phải xem mộ của ông ta vậy? Chú nhớ năm xưa thầy Ba đã trấn mộ rồi mà. Nói đến đây, thầy Bảy như tự nghĩ ra cái gì, không đợi thầy Phúc trả lời, thầy lên tiếng nói ngay. Không lẽ con nghi là bùa chú trấn yểm ở dưới mộ đã bị thằng thừa lấy đi, giải thoát vong hồn của ông Nèo ra rồi hả? Mọi người cũng tỏ ra căng thẳng sau lời suy đoán của thầy Bảy. Thầy Phúc nghiêm mặt nói. Dạ, con nghĩ vậy đó. Năm đó thầy trấn mộ ổng, mục đích là để từ từ xua tan đi cái âm khí và tạp niệm của ông ta, giúp cho làng mình tránh đi cái họa về sau, và cũng để giải thoát cho vong hồn tội lỗi của ông ấy đó chú Bảy à. Trời ơi, nói mà thật sự như vậy á, thì cái nạn lần này của bà con còn hung hiểm hơn cả 30 năm về trước rồi. Thầy Phúc không nói gì, nghiêm mặt tỏ vẻ đồng ý. Năm xưa chỉ có mỗi ông Nèo đã làm nên bao nhiêu vong bão như vậy. Bây giờ nếu như vong hồn tà ác của ông ta được giải thoát ra, cộng thêm với tinh thừa, bùa phép bây giờ của hắn không hề thua kém cha mình khi còn sống. thì liệu số phận của bà con trong làng sẽ ra sao? Mọi người không ai bảo ai, nhưng trên nét mặt đã lộ rõ sự hoang mang và lo lắng. Thấy thầy Bảy và thầy Phúc có vẻ rất mệt mỏi, ông Chính và Tí đi chuẩn bị chỗ cho hai người nghỉ ngơi lấy lại sức. Sáng sớm ngày mai sẽ ra ngoài khu nghĩa địa để tìm hiểu, hy vọng mọi chuyện không xấu như dự đoán. Cứ thế mà mỗi người đều mang theo một suy nghĩ riêng trong đầu, cho đến khi chìm dần vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn se lạnh, những đám mây đen âm u trên bầu trời đã nhả từng hạt mưa li ti xuống khắp cả xóm làng. Lâu lâu lại vang lên tiếng sấm sét từ màn trời ảm đạm. Thầy Bảy và ông Chính đang chăm chú nhìn bốn người thanh niên hì hục đào từng len đất ở trên mộ của ông Nẹo. Trong đó có Tâm và Tí cùng với hai người thanh niên trong xóm là Hải và Thân. Theo như dự tính của mọi người, trong ngày hôm nay phải khai quật mộ ông Nẹo, xác minh rõ ràng sự nghi ngờ mà đêm qua thầy Phúc đã nói ra. Ở cách đó không xa, độ chừng 50 thước, bên trong khu nghĩa địa của làng, nơi luôn là nỗi ám ảnh của bà con trong xóm suốt 2 năm qua, thầy Phúc cùng với Tư Nhơn đang đứng tần ngần nhìn vào cây liễu nằm cạnh mấy ngôi mộ. Cái cây mà không lâu trước đây, Tư Nhơn vì muốn bắt rắn lấy tiền mua thuốc cho con, đã trải qua một nỗi kinh sợ tột cùng. Thầy Phúc từ lúc ra tới đây, sau khi xem xét một vòng xung quanh, cho tới khi được Tư Nhơn kể lại toàn bộ sự việc mình đã trải qua hôm đó, thì thầy cứ vậy mà đứng trân trân nhìn vào nó, không hề rời mắt đi. Tư Nhơn đứng một bên không dám nói gì, sợ phải làm phiền đến thầy. Hồi lâu sau, thầy lấy trong túi ra bốn cây cờ nhỏ, xâu chỉ đỏ vào từng cây cờ, rồi quay qua nhìn Tư Nhơn nói: Nhơn à, mày giúp chú cắm bốn cây cờ xung quanh cây liễu này, cứ từ bộ gốc cách ra 2 thước thì cắm xuống. À, đeo cái dây bùa này vô cổ đi con. Tư Nhơn nhanh chóng làm theo. Sau khi xong việc, thầy Phúc đưa cho anh một khoanh chỉ đỏ, biểu luôn cho từng cái lỗ trên đỉnh cây cờ. Cứ làm như vậy quấn quanh 3 vòng, rồi lại cột xuống dưới chân cờ, nối từ cây này sang cây khác, cũng quấn quanh 3 vòng, nhưng theo chiều hướng ngược lại. Thầy Phúc lấy ra 4 con hình nhân bằng gỗ, mắt mũi miệng của chúng được vẽ bằng một loại mực gì đó, nhưng khi nhìn vào có cảm giác rất trang nghiêm và thần bí. Thầy bắt một pháp ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú, cho điểm vào ấn đường của mỗi hình nhân, đem chúng đặt bên cạnh mỗi cây cờ, dùng chỉ đỏ mà cột cố định vào. Cuối cùng, thầy bước tới gần cây liễu với vẻ mặt rất tập trung. Bỗng dưng tán cây không có gió mà lại rung lắc lên từng hồi, pha lẫn một chút âm thanh gầm ghè ma quái. Dặn Tư Nhơn đứng ra xa bên ngoài, lỡ như có thấy cái gì cũng không được bước vào bên trong mấy cây cờ kia. Lúc này thầy lấy ra 2 lá bùa, niệm chú rồi dán vào thân cây. Tiếng gầm ghè lại phát lên ngay phía sau. Thầy ngồi xuống xếp bằng, hai tay bắt ấn nhắm nghiền mắt lại, miệng lầm bầm đọc chú: Mày muốn làm gì? Thả tao ra, mau thả tao ra. Trong thần thức của thầy Phúc lúc này, một giống quỷ hình dạng dữ tợn đang không ngừng kêu gào bên trong cây liễu. Người giúp ác càng tăng thêm nghiệp chướng, thì biết bao giờ mới được siêu thoát đây? Mau quay đầu mà ăn năn hối cải đi. Đột nhiên, một khuôn mặt và một giọng nói khác chen lẫn vào tâm trí của thầy. Mày không sống được bao lâu nữa đâu. Lũ người trong làng này cũng vậy, sắp tới ngày đó rồi. Thầy Phúc giật mình mở to đôi mắt ra. Trời vẫn đang mưa lâm râm mà mồ hôi lại tuôn ra khắp người. Bởi vừa rồi, giọng nói và khuôn mặt hiện ra trong thần thức chính là khuôn mặt mà suốt đời thầy không bao giờ quên được, là ông Nèo. Thầy niệm một hồi chú ổn định thần trí, rồi đứng lên dán 2 lá bùa vào thân cây liễu. Lúc bấy giờ ông Chính và thầy Bảy cùng với mọi người đã làm xong việc, họ đang kéo nhau chạy tới. Thầy Phúc bước ra khỏi trận, đi tới phía mọi người. Thầy Bảy nói ngay: Không xong rồi Phúc à, bùa chú của thầy Ba và cả hài cốt của ông Nẹo cũng biến đi đâu mất rồi con ơi. Vậy là mọi việc đã đúng như dự đoán. Trong hộp ông Nèo mang theo quán hận và tà niệm đã được giải thoát ra, cộng thêm với bùa phép bây giờ của Tinh Thừa, nhất định bà con trong làng này sẽ phải trải qua một hiểm cảnh vô cùng tàn khốc. Thầy Phúc kể lại chuyện vừa xảy ra ở chỗ cây liễu. Ai nấy không hẹn mà đưa ánh mắt nhìn vào đó. Ông Chính nói: Hay là mình đốn cái cây liễu này đi, không chừng trong hộp ông Nèo đang trú ngụ trong đó đó. Không được đâu anh Chính. Cây liễu hay cây đa, chúng đều là những loại cây có thể tích tụ âm khí, thích hợp cho ma quỷ trú ngụ đó. Nhưng mà nếu như không trừ đi hay là siêu độ cái vong hồn ở trong đó, đốn bỏ cây cũng không có lợi ích gì, chỉ càng làm tăng thêm oán hận của vong hồn thêm thôi, và đôi khi còn gây tổn hại đến những người thực hiện cái việc đó nữa. Chú Bảy nói đúng đó chú Chính. Nếu như Tinh Thừa yểm vong hồn ông Nèo trong đó thì nhất định hắn muốn thực hiện cái âm mưu gì đó rồi. Con nghĩ hắn sẽ làm việc đó sớm thôi. Dù có trừ được cái vong ở chỗ cây liễu đó mà không bắt được Tinh Thừa thì làng mình cũng không có ngày bình yên đâu. Vậy thôi thôi, bây giờ mình về nhà đi rồi từ từ tính, ở đây không có tiện đâu. Hiểu được ý của thầy Bảy, mọi người đành phải kéo nhau ra về. Thầy Phúc chợt nói: Mọi người cứ về trước đi, tôi muốn đi xem xét chỗ cái giếng và đi một vòng quanh làng. Có điều tôi không rành được. Tí, mày đi với chú được không? Dạ được, để con đi với chú. Thế là Tí dẫn thầy Phúc đi một vòng quanh làng. Thấy thầy lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ, định hỏi nhưng Tí lại không dám. Trời lúc này cũng đã độ gần 10 giờ trưa. Rồi thầy Phúc kêu anh dẫn tới chỗ hai cái giếng. Đến nơi được một lúc thì thầy nói: Tôi bay về trước đi, chú ở đây một chút rồi về sau. Dạ thôi, để con ở lại đây với chú đi. Chúc đi với chú về luôn, chứ bây giờ bỏ một mình chú lại đi về á, không khéo ông Chính la con á. Thì bay cứ nói là chú kêu như vậy, chú cần yên tĩnh một mình để xem xét, lát chú sẽ về sau mà. Dạ vậy con về trước, chú cũng tranh thủ về nghe chú Phúc. Trời hết mưa bắt đầu nắng rồi đó. Tháng 7 sao mà mưa gió thất thường quá à. Tháng 7 sao? Ủa sao vậy chú? Thì bây giờ đang là tháng 7 mà. Bộ chú không nhớ hả? Nhớ chứ. Thôi bây về đi, lát sau chú về. Dạ vậy con về trước nghe chú. Tí về rồi, thầy Phúc một mình xem xét xung quanh hai cái giếng một hồi lâu. Dần trán lúc nào cũng nhăn lại, hai đầu chân mày hầu như muốn nhíu chặt vào nhau, chốc chốc lại đưa tay lên bấm độn. Qua một hồi thì thầy bỗng thốt lên như tự nói với mình: Đã sắp đến lúc rồi. Đầu giờ chiều, thầy Phúc cũng vừa về tới. Mọi người quay quần ăn bữa cơm xung quanh cái bàn trà. Thầy Phúc nói: Chú Bảy à, chú có nhớ năm xưa ông Nèo bài trận vào ngày nào hay không? Nhớ chứ, là ngày rằm tháng 7 đó, 15 tháng 7. Ngày đó là ngày cửa âm mở ra, âm khí sẽ trở nên mạnh nhất. Ý còn muốn nói là thằng Thừa sẽ thực hiện cái mưu đồ của nó vào cái ngày này sao Phúc? Đúng rồi, con nghĩ là không có sai đâu. Nó làm bao nhiêu việc cũng chỉ chờ tới ngày này thôi. Mọi người đều cảm thấy lời nói của thầy Phúc rất đúng. Nhất định Tinh Thừa muốn thực hiện mưu đồ vào ngày này, cái ngày mà năm xưa ông Nèo đã bỏ mạng. Hắn muốn trả thù cho cha mình vào đúng cái ngày đó, và lại cũng là ngày thích hợp cho hắn thi triển tà thuật, điều khiển âm binh. Ông Chính kêu lên: Bữa nay đã 14 rồi, vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi. Không lẽ thằng Thừa cũng giống như cha nó, âm thầm luyện thiên linh cái để hấp thụ âm khí vào ngày đó, y như cha nó mà trở thành quỷ sao Phúc? Chuyện đó cũng có thể lắm đó chú, nhưng mà con cũng chưa biết chắc. Có điều nổi trong hai ngày nữa, an nguy sống chết của bà con làng mình đó phụ thuộc hết vào ngày mai thôi. Thầy Bảy gật đầu. Vậy bây giờ con có tính toán gì không Phúc? Dạ bây giờ chỉ còn cách hết sức đấu với nó vào tối mai thôi chú Bảy à. Nhưng mà mình phải chuẩn bị cho thật kỹ. Con sẽ về nhà lấy thêm một số thứ mà thầy con để lại. Mọi người cứ ở đây mà chờ con trở về nghe. Chuẩn bị kỹ cũng tốt, mà con định khi nào đi vậy? Dạ đi ngay bây giờ đó chú.

Trời ơi, không ổn rồi anh Chính à. Chắc là thằng Phúc nó đi tìm thằng Thừa rồi đó. Bữa nay là 14 âm lịch, bữa nay với ngày mai không khác gì mấy đâu. Có lẽ thằng Thừa nó sẽ thực hiện âm mưu ngay bữa nay. Thằng Phúc đoán được điều đó, nó sợ mình gặp nguy hiểm cho nên mới nói dối để một mình ra đó rồi đó. Vậy là sao? Tôi không hiểu, chú nói rõ tôi nghe coi. Anh có nhớ hồi sáng thằng Phúc kể chuyện ở cây liễu ngoài nghĩa địa không? Nó nói nó thấy cái bóng dáng và giọng nói của ông Nèo. Chắc là nó ra đó rồi. Nó nói cho tôi biết cái cách kích hoạt trận pháp để đề phòng thôi. Nếu như lỡ nó có xảy ra chuyện gì thì tôi còn biết cách để mà giúp đỡ bà con đó anh Chính à. Tiếng nói của thầy Bảy làm cho mọi người trong nhà giật mình tỉnh giấc. Tất cả đều chạy hết ra bên ngoài. Thầy Bảy vội chạy vào trong lấy đồ nghề. Ông Chính thuật lại sự việc một lần rồi quay sang nói với vợ chú Lâm. Nè, bay ở nhà đóng chặt cửa lại, ở yên trong nhà. Thằng Tí thằng Tâm theo tao với chú Bảy bay ra ngoài nghĩa địa. Tư Nhân, bay còn có con bé Thư, bay ở nhà với nó đi. Nếu mà trời sáng không thấy mọi người về đó thì huy động bà con chạy khỏi làng ngay, tìm nơi khác mà sinh sống nghe chưa. Không đâu ông Chính à, dù như thế nào con cũng phải đi theo. Cha con năm xưa đã liều mình để giúp đỡ bà con, mọi người lại đối với con quá tốt. Có chết á, con cũng không ở lại đâu. Thiếp Lâm à, nếu mà lỡ con có mệnh hệ gì, thiếp hãy thương tình mà chăm sóc bé Thư giùm con nghe thiếp. Bác Sáu bệnh cũng nhất quyết không chịu ở lại. Thầy Sáu đã ôm cái hộp gỗ chạy ra. Thầy gấp gáp nói, nó đã nói như vậy rồi thì anh cho nó theo đi. Thằng Lâm thằng Tí chạy ra phía sau á, đốt hai cái đuốc nhanh lên con. Dạ ông Bảy. Thế rồi sáu người với hai cây đuốc hối hả chạy thật nhanh ra khu nghĩa địa. Đêm nay tất cả mọi an nguy của bà con sẽ được quyết định hết vào lần này. Ai trong số họ cũng đã sẵn sàng hy sinh tánh mạng. Chạy một mạch gần nửa tiếng thì thấp thoáng nghĩa địa của làng cũng đã hiện ra trước mắt. Thầy Bảy đã đưa thứ nước bùa để mọi người quệt lên mắt, có thể nhìn thấy được những thứ mà bình thường họ không thấy được. Trong đêm đen u ám, trên đường họ chạy không ít những bóng ma chơi lởn vởn ở hai bên. Thầy Bảy vừa chạy vừa nói, nè đừng có nhìn chúng, cứ bám sát nhau chạy về phía trước, sắp tới rồi. Đặt chân tới trước khu nghĩa địa, cách cây liễu chừng 20 thước, mọi người cố gắng quan sát nhưng không sao tìm được thầy Phúc. Nhưng một cảnh tượng kinh hồn lại diễn ra trước mắt. Đêm nay trăng rất sáng, soi rọi vô số bóng ma xung quanh nghĩa địa. Chúng đi khi khểnh có, lượn lờ giữa không trung cũng có. Nhưng hướng đến của chúng lại đều là cây liễu. Một quần đen âm khí từ trên trời cứ trút xuống đó. Bên trong những tán lá tùm mù mịt của nó cũng không ngừng tỏa ra âm khí đặc quánh. Hình như chúng cố tụ lại để hút những luồng âm khí màu đen kia. Nhưng dù là những hồn ma đi trên đất hay lượn lờ trên không trung cũng không tài nào lọt qua được luồng ánh sáng màu xanh lóe lên bao bọc lấy cây liễu. Chúng cứ tiến tới gần đều bị hất văng ra, trên là đau đớn rồi vẫn cố tiến tới. Cứ như vậy mà từng hồi âm thanh gào thét, gầm ghè, tức giận liên tục âm gian não nề, khiến cho ai nhìn vào cũng phải lạnh người sởn gai ốc. Nè, mọi người bình tĩnh. Những hồn ma này bị thu hút bởi âm khí bên trong cây liễu, nhưng chúng sẽ không tiến được vào trong trận mà thằng Phúc đã trấn đâu. Vừa nói, thầy Bảy vừa ngồi xuống cắm nhanh bốn cây cờ theo bốn hướng, dùng chỉ đỏ luồn qua, đốt bùa rồi niệm chú. Sau khi tiếng niệm đã dứt, thì một luồng sáng chạy quanh theo sợi chỉ, tạo thành một khối hình vuông. Ông kêu mọi người đứng vào bên trong, không được ra ngoài. Nè, chút nữa trong số những hồn ma đó, chúng sẽ phát hiện ra linh khí của người sống, nhất định sẽ bám đến đây. Mọi người hãy cứ ở yên bên trong, có thấy bất cứ cái gì á cũng không được ra ngoài nghe chưa. Yên tâm đi chú Bảy. Nè, mấy đứa ráng mà làm theo nghe con. Dạ tôi con biết rồi. Nhưng mà tại sao không thấy chú Phúc vậy ông Bảy? Lúc này tiếng gầm gừ dữ dội phát ra từ bên trong cây liễu. Một cái bóng quỷ hình thù quỷ dị xuất hiện ngay bên trong trận. Gió cũng từ đâu mà nổi lên liên hồi, làm cho đầu tóc của nó rối tung rối nụi, che phủ xuống khó lòng mà nhìn ra được khuôn mặt. Nhưng không sao che được cặp mắt đỏ ngầu như máu của nó. Nó mở miệng phun ra một luồng âm khí màu đen. Các bóng ma cô hồn dứt dưỡng cũng không ngừng tiến vào. Thầy Bảy gấp gáp, trước mắt giải quyết sự tình ở đây đã. Nếu như để con quỷ đó phá trận thoát ra ngoài thì sẽ nguy hiểm lắm đó. Nói xong, thầy lấy trong hộp gỗ ra 5 lá bùa, đưa cho mỗi người một lá, rồi lấy ra một cây kiếm gỗ, mang theo cái hộp chạy về phía cây liễu kia. Cùng lúc này, tại một nơi khác, tên Thừa, hắn đang đứng trước một cái bàn lễ. Bên trên có 6 cái hũ sành màu đen, có to có nhỏ. Trên mỗi nắp đều dán một lá bùa màu đen. Ở giữa là cái lư hương khói nhang nghi ngút, cùng với 6 hình nhân quỷ dị. Bên cạnh có đặt 2 chén nước đen đặc, và cùng với 2 chén nước màu đỏ. Trước bàn lễ chừng 2 thước, 4 cây cọc tre được nối kết bằng vô số sợi chỉ màu đen. Trên mỗi đỉnh của cọc tre là một con hình nhân quỷ to bằng cụm tay người lớn. Ở dưới đất, trung tâm của 4 cây cọc, có một cái lư hương nhỏ, 6 cây nhang đốt lên trên. Có một cái hũ to được dán rất nhiều lá bùa màu đen xung quanh. Và trên miệng hũ, 4 lá cờ màu đen được cắm xung quanh, bao bọc lấy cái hũ kỳ dị ấy. Sau lưng hắn là 4 âm binh không có mặt mũi, cứ há miệng ra gầm gừ. Hắn mặc bộ đồ kiểu người dân tộc, đầu đội một cái mũ có 7 cái lông gà chĩa ra phía trước. Mỗi cầm tay của hắn đeo một cái vòng, trên đó có 6 cái chuông lớn và một cái chuông nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay. Một cái trượng đầu lâu y hệt như năm xưa mà cha hắn đã dùng, nhưng cái đầu lâu kia là một màu đen bóng thay vì màu trắng như của ông Nẹo. Tiếng ma than quỷ khóc cứ lan tỏa trong không gian tối tăm. Quang cảnh không khác gì 30 năm về trước. Chỉ có 2 điều khác biệt, đó là bây giờ bên cạnh hắn còn có một người cũng mặc đồ dân tộc, tay cầm trượng đầu sói, trên đầu có đội một cái mũ y như ông Thừa. Khuôn mặt trông đã ngoài 80, đôi mắt chừng như lúc nào cũng như nhắm nghiền lại. Mỗi lỗ tai của ông ta đeo một cái vòng màu đen, trên đó đính nhiều cái hộp rất quái dị, cứ kêu lên lách cách mỗi khi ông ta dị động cái đầu. Lưng gù khiến cho ông ta cứ gị mặt xuống, nhưng miệng vẫn liên tục lép nhép mà đọc chú. Hình dáng này không khác gì ông Nẹo năm xưa cả. Một điểm khác biệt nữa là cách hắn chừng 8 thước cũng có một cái bàn lễ khác được dựng lên, nhưng chỉ bài biện rất đơn giản. Một cái lư hương ở giữa cắm 9 cây nhang, 12 đồng xu được xếp theo hình một cây kiếm nhỏ, 6 con hình nhân bằng giấy. Ở giữa là 3 cái chén, một chén nước trắng nằm bên phải. Ở giữa là một cái chén không, bên trái là chén nước màu đỏ. Chiếc đèn hình hoa sen đặt kế bên, một cái hình bát quái như cây quạt nằm liền theo. Phía bên dưới đàn lễ là 8 cái cờ nhỏ được cắm theo cung bát quái. Cuối cùng là 5 cây cờ khác cắm kế bên theo hướng ngũ hành. Và người ngồi trước đàn kia là thầy Phúc, tay trái bắt một pháp ấn để lên ngực, tay phải cầm kiếm gỗ, kiếm đặt ngang theo pháp ấn, rồi lại cắm xuống một lá bùa, niệm chú cháy lên ghim vào trong cây đèn. Lập tức một luồng ánh sáng xanh phát ra, trội thấu được khung cảnh xung quanh. Mày cũng giỏi lắm, biết được tao lập đàn ở đây. Sao không kêu hết cái đám ngu dốt đó ra đi, để tao giết hết cả một thể. Mày thật sự không khác gì ông Nẹo năm xưa, hơn nữa còn nham hiểm hơn cả lão ta nữa. Tao đâu có ngu như thằng già đó, nhưng tao thắc mắc, tại sao mày lại đoán được tao sẽ lập đàn ở đây đêm nay chứ? Long mạch của làng này có hình con cá chép. Mày tạo ra một trong quỷ hấp thụ quán khí ở cây đa, một chỗ khác là cây liễu khu nghĩa địa, và chỗ thứ ba là nơi mày đang đứng. Ba chỗ này như một tấm lưới chặn đứng 3 con đường của cá chép, chỉ chừa một đường sinh cơ duy nhất để duy trì sự sống cho bà con trong làng, khiến cho họ không nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Giữ chân họ lại, đợi đến khi mày thực hiện âm mưu xấu xa của mình. Chỗ cây đa và cây liễu, nhiệm vụ chỉ để tích tụ nhiều âm khí, nhưng chủ yếu là hấp thụ hết vào đây bằng chính tà thuật của mày.

cắm cách đó một thước, nối lại bằng một sợi chỉ đỏ, kêu bốn người nhỏ máu vào hai cây cờ. Xong xuôi đâu đó, thầy nói: khi nào tôi kêu lớn thì mọi người nhanh chóng tiến tới, nhổ cây cọc lên nghe chưa? Thầy Bảy chợt nói với giọng đứt nghẹn: dùng sinh mạng lực để hộ trận, như vậy con sẽ chết đó Phúc Bà. Hết cách rồi chú Bảy à, con tin là nếu biết cách lập trận này thì chú cũng sẽ làm như vậy thôi, có phải không? Nói xong, thầy Phúc ngồi xuống, nhờ ông Chính giữ lấy ngọn đèn cánh sen không cho nó tắt ở phía sau, rồi cắn máu của mình thấm lên hai cây cờ, ngón tay ứa máu vẫn để nguyên ở giữa lặng chỉ đỏ, tay còn lại bắt ấn niệm chú. Hai cây cờ lập tức sáng lên, sợi dây chỉ đỏ liên tục dẫn sinh mệnh lực của thầy đến cờ. Một quần sáng hiện lên bao quanh bốn người phía trước, miệng thầy hô lớn: làm ngay đi mọi người! Bốn người thét lên một tiếng rồi chạy thẳng tới. Tên nẹo ra sức ngăn cản, dây dưa một hồi thì cuối cùng cả bốn cũng đã đến được bốn cây cọc kia, nhưng sinh lực của họ vẫn bị hút vào người hắn ta. Họ không màng chuyện đó, ra sức mà nhổ bốn cây cọc lên. Tên thừa niệm chú sai khiến bốn giông quỷ bay tới để cản trở. Thầy Bảy lúc này tác pháp ngăn chặn bọn chúng lại. Phúc à, tôi còn sao rồi con? Dạ con không sao đâu chú Chính, chú đừng lo, ráng giữ cây đèn cho chú. Mắt thấy khuôn mặt tím tái của Phúc tưởng chừng như sắp gục xuống bất cứ lúc nào, thầy Bảy cắn răng thật chặt, tung hẳn cái ấn độ hổ về phía bốn con quỷ, nhào tới xô thẳng Phúc ra chỗ khác. Rồi thầy cắn tay của mình thay vào chỗ của Phúc, khuôn mặt thầy cũng trở nên tím tái ngay lập tức. Trời, trời ơi chú Bảy! Chú già rồi, con phải sống để giúp ích cho đời nghe con. Bốn người đang nhổ cọc cũng nhìn thấy cảnh đó, mọi sự thương tiếc căm giận đều dồn hết vào đôi tay. Không, không, không, không, không! Đó là tiếng hét kinh hoàng của tên thừa. Vì bốn cây cọc đã bị nhổ lên, hắn té lăn ra, máu tươi trong miệng phúng ra liên hồi. Bốn người kia cũng nằm lăn ra đất. Bốn cái giông quỷ đều do lão già bị hắn giết nuôi dưỡng. Trận pháp của hắn nay bị dở, bùa chú trong người cũng theo đó mà được hóa giải. Cả bốn cái giông quỷ, chúng liền xông tới mà cắn xé linh hồn của tên thừa, rồi cũng biến mất đi. Trời ơi, chú Bảy! Chú Bảy chết rồi chú Chính ơi! Bốn người kia cũng bò tới bên cạnh cái thân xác của thầy Bảy. Cái xác thân đã vì mảnh đất này, vì những con người nơi đây mà nằm lại. Từ nay cái làng này sẽ không còn sự gian tà độc ác. Đó là nhờ sự hy sinh cao cả của một ông thầy già nua đang nằm ở kia. 30 năm trước cũng vậy, 30 năm sau cũng vậy. Ông không tiếc hy sinh bản thân mình. Đó là cái tâm, cái đạo của một người thầy pháp chân chính. Cho nên đến khi chết, miệng ông vẫn còn đó một nụ cười mãn nguyện. Tên thừa đã chết 30 năm trước. Cha hắn dùng chính đứa con ruột khi còn chưa lọt lòng mẹ, nhẫn tâm giết nó để luyện thành thiên linh cái, để rồi phải chết bởi chính tay thiên linh cái đó. Rồi 30 năm sau, đứa con ruột khác của ông ta lại dùng chính linh hồn tội lỗi của ông ta mà thực hiện mục đích tà ác của mình, để rồi cũng phải chết tan rã cả linh hồn bởi chính những âm binh mà hắn đã luyện ra. Còn về em ruột của ông Nèo, đã rèn luyện và tạo ra một con quỷ tàn độc, rồi cũng bị chính nó lấy đi cái mạng của mình. Ba con người không xứng đáng là con người đó. Dẫu cho chúng có chết đi ngàn lần cũng không thể nào cầu xin được một sự tiếc thương nào cả. Dù bùa phép của chúng có cao đến đâu, cuối cùng cũng phải chịu thất bại dưới bàn tay của những con người bình thường. Nhưng họ thắng. Họ thắng nhờ có một trái tim tràn đầy tình thương nhân hậu. Bởi có một câu nói mà người ta thường hay nhắc nhở nhau rằng: gieo nhân nào thì gặt quả nấy mà thôi. Hôm sau, toàn bộ bà con đang đứng trước nấm mộ của thầy Bảy Tự. Họ lập nên một ngôi miếu để cho ông và cho thầy Ba Đặng, để tưởng nhớ hai người thầy đã tưới lên cái vùng đất này một màu xanh tươi của sự sống, một màu của tình thương nhân đức. Ở trong đầu của Tâm và Tí, lúc này đang hồi tưởng về một hình ảnh xa xưa. Ông Bảy à, mình sống ở đời á, quan trọng nhất là cái gì vậy ông? Đó là đạo tâm đó con. Sống mà phải biết chữ nhân chữ nghĩa. Mình đối tốt với người thì sẽ nhận lại cái tốt từ người đó, hoặc là từ một người khác. Không cho mình thì cũng cho con cháu mình sau này thôi. Còn nếu ai đối ác với mình mà mình đối ác lại, tụi con nghĩ coi, mình có khác gì họ đâu chứ. Sống phải có lòng vị tha đó con. Còn ở trong tâm can của ông Chính, khi ông cắm cây nhang xuống mộ phần kia, chú Bảy à, chú nghĩ coi, người tu đạo và người không tu đạo nó khác nhau chỗ nào vậy chú? Đâu có khác gì đâu anh. Người tu đạo vốn cũng lấy từ tâm đạo mà ra. Người tu đạo mà tâm bất chính thì không phải là người tu đạo. Còn với người không tu đạo mà tâm hồn trong sáng thành cao, lấy nhân nghĩa đối đời, thì đâu có khác gì người tu đạo đâu anh. Quý thính giả vừa nghe xong một bộ truyện ma dân gian kinh dị rất là hay của tác giả Hàng Bảo, Làng Quỷ Ấm. Bộ sau nếu mà tái bản thì Huy sẽ làm tới quỷ cốt. Mong là quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Xin chào tạm biệt.